Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 28, Kiếm đạo Đại Thành. Chí tôn bất diệt, Tần Phong nội tâm đang thét gào, lần lượt cực hạn áp bách, lần lượt không ngừng thụ thương đổ máu, không chỉ làm hắn đối thấm tâm kiếm điển cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Vậy làm hắn chí tôn bất diệt thể đạt được rồi lớn nhất kích thích. Chí tôn bất diệt thể đã trông đến rồi cực hạn, mà cực hạn về sau hoặc là sụp đổ, hoặc là trọng sinh. Hô, rất đột ngột mà, giống như một tôn ngủ say tôn thần su tỉnh. Một luồng vô cùng kinh khủng lực lượng uy áp từ Tần Phong thể nội, từ trong đến ngoài tản mát ra hiện. Hắn bên ngoài thân nguyên bản ảm đạm bảy màu ánh sáng, đột nhiên lóa mắt vô cùng. Cái này chói mắt ánh sáng nguồn gốc từ tại trong cơ thể. Chí tôn bất diệt thể tầng thứ tư, chỉ là bên ngoài thân có được bảy màu ánh sáng hộ thể. Nhưng tầng thứ năm lại là liền nội phủ đều có bảy màu ánh sáng hộ thể. Nhục thân phòng ngự mạnh, có thể nói hoàn toàn không ở một cái trên cấp bậc. Chí tôn bất diệt thể tầng thứ năm, Tần Phong có chút hoảng hốt, thậm chí có chút tự diễu. Hắn chí tôn bất diệt thể thật sự là yên lặng quá lâu, ngừng bước quá lâu rồi. Lúc trước sông sáo tiên thánh di tích, tranh đoạt giang sơn xã tác đồ, hắn mạnh nhất chính là nhục thân lực lượng, dựa vào chí tôn bất diệt thể tầng thứ tư vô địch phòng ngự. Hắn mấy lần từ quỷ môn quan trốn qua một kiếp, nhưng về sau, hắn kiếm đạo đột nhiên tăng mạnh, lực lượng linh hồn càng là vốn có phân thân về sau. Một mực ở vững bước tăng lên, sớm đã đột phá đến rồi, hồn quang như mây, cảnh giới. Chỉ có chí tôn bất diệt thể vẫn là ở vào tầng thứ tư. Giờ khắc này, mang theo thể không ngừng bị thương, không ngừng đổ máu áp bách bên dưới, chí tôn bất diệt thể rốt cục thức tỉnh rồi. Bành, Long Thiên kiếm tôn, một kiếm xông phá rồi Tần Phong kiếm đạo phòng ngự. Chém mực Tần Phong trên người, Tần Phong bị đánh bay rớt ra ngoài. Thế nhưng là lần này, Tần Phong cảm giác không có thống khổ như vậy rồi. Hoàn toàn gánh vác được. Ở chỗ này, lực lượng tinh thần không dùng được. Thế nhưng là nhục thân lực lượng tác dụng lại vô cùng lớn. Nhìn xem lần này đột phá, có thể giúp ta đi bao xa. Tần Phong nhìn trước mắt, Long Thiên kiếm tôn. Chiến ý trong nháy mắt vô cùng cao. Hoa, cầm trong tay trường kiếm Tần Phong trực tiếp nhào tới. Lần này, hắn đã hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, toàn lực công sát, toàn lực cảm ngộ chính mình kiếm đạo rồi, lại phải công kích địch nhân, lại phải cẩn thận bảo vệ mình. Kia lực sát thương tự nhiên kém xa tít tắp liều lĩnh công kích, mà lại không có rồi nỗi lo về sau. Tần Phong rốt cục có thể ở cái này cực kỳ tính khiêu chiến kiếm đạo đối bính bên trong, toàn thân toàn ý thi triển chính mình kiếm đạo, phát hiện trong đó sở trường cùng không đủ. Cái này vừa vặn bị áp chế kiếm đạo đối bính hiếm thấy nhất. Oanh, rất nhanh, Long Thiên kiếm tôn bị oanh tán rồi. Hóa thành đạo đạo kiếm mang một lần nữa chảy vào trận pháp cấm chỉ bên trong. Mà Tần Phong mặc dù lại chịu rồi rất nhiều ngoại thương, nhưng khí tức lại cường thịnh rất nhiều. Đi! Tần Phong lần nữa tiến lên, 933 bước, 934 bước, 935 bước, chí tôn bất diệt thể tầng thứ tư, cùng tầng thứ năm, không thể nghi ngờ có khoảng cách cực lớn chênh lệch. Một lần đột phá, cũng làm cho Tần Phong ở nhục thân phòng ngự bên trên có rồi chất đề cao. Phòng ngự hơn mấy hồ không cần phân tâm. Toàn bộ tâm thần đều đặt ở công kích cùng mình thấm tâm kiếm điển trên. Cái này không vẻn vẹn để Tần Phong lực sát thương tăng gấp bội, vậy làm hắn kiếm đạo cảm ngộ càng thêm thông thuận rồi rất nhiều. Cái này Tần Văn Thiên thật đúng là một cái yêu nghiệt. Sinh sinh ở cực đoan khốn cảnh phía dưới đột phá rồi. Vẫn là nhục thân lực lượng đột phá, sông sáo cửu vân kiếm tháp, nhục thân lực lượng thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Bất quá muốn dựa vào nhục thân lực lượng, ngạnh kháng vượt qua con đường tiếp theo, tựa hồ vẫn là có chút khốn khó. Kiếm thánh cung bên trong, từng cái một đại năng đều sợ hãi thán phục đàm luận. Hiển nhiên, có thể ở khốn cảnh, tuyệt cảnh bên trong, đột phá tự ta đột phá cực hạn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đồng dạng người càng là như vậy, vậy càng nói sáng mai phù đáng sợ. Mây xanh đường, Tần Phong còn tại không ngừng tiến lên, nhục thân lực lượng đột phá, trợ hắn tiến lên rồi một khoảng cách lớn. Thế nhưng là thực lực tăng lên có hạn, chỉ dựa vào phòng ngự ngạnh kháng, hiển nhiên vậy nhất định đi không xa. Dù sao chí tôn bất diệt thể tầng thứ 5, vẻn vẹn chân nguyên cảnh bên trong tuyệt đối vô địch. Ở quy nguyên cảnh mặc dù có cực cao lực phòng ngự, nhưng không ngừng thụ thương, vẫn là gánh không được. Thứ 991 bước, quá mỏi mệt rồi, một mực chiến đấu, kiên trì đến bây giờ, mặc cho ai đều là một loại cực lớn khảo nghiệm. Tựa như quy nguyên tầng 9 người, vô luận là Bắc Viên vẫn là Văn Thái Thanh chờ cường giả đỉnh cao, đều căn bản không có khả năng xông qua quy nguyên tầng 9 đẳng cấp mây trắng đường. Đồng dạng, cái này quy nguyên tầng 4 đẳng cấp mây xanh đường, trên thực tế quy nguyên tầng 4 cao thủ căn bản cũng không khả năng toàn bộ xông qua. Có thể xông qua được, chí ít đều là quy nguyên tầng 5 thực lực. Mặc dù 991 bước khoảng cách cuối cùng thông quan nhìn như chỉ có 9 bước, nhưng cái này 9 bước lại khó như lên trời. Hiện tại, Tần Phong đang bị Long Thiên Kiếm Tôn, Minh Thiên Kiếm Tôn, Mục Thiên Kiếm Tôn, tam đại đứng đầu nhất yêu nghiệt quy nguyên tầng 4 kiếm mang bóng mờ 4. Phía công lấy, cái này tam đại kiếm tôn, chỉ luận về thủ đoạn, mỗi một cái đều không kém gì Tần Phong. Ba người liên thủ càng là phối hợp vô cùng ăn ý, công thủ ở giữa giọt nước không lọt. Tần Phong chỉ có thể kiệt lực phòng ngự, đồng thời ỷ vào nhục thân phòng ngự đang khổ cực kiên trì. Hắn lực lượng không chỉ tiêu hao gần hết, thương thế vậy càng ngày càng nặng. Loại thời điểm này, chí tôn bất diệt thể tầng thứ 5 đều đã nhịn không được rồi. Tam đại kiếm mang bóng mờ kiếm đạo đều có huyền diệu, phối hợp phía dưới lại có thể như thế hoàn mỹ. Tần Phong kiệt lực từ chiến đấu bên trong hấp thu lấy kinh nghiệm, suy thiếu chính mình kiếm thuật thiếu hụt, không ngừng hoàn thiện lấy. Ầm ầm, tam đại kiếm mang bóng mờ từ 4 phương 8 hướng 4 phía công. Tần Phong liền phảng phất sóng to gió lớn bên dưới thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể nghiêng lật. Tần Phong không biết rõ, lúc này kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch cùng cửu đại kiếm tôn cũng đều chú ý đến rồi hắn. Mặc dù có chút thưởng thức, nhưng cũng nhận định Tần Phong ở một bước này đã là cực hạn. Bốn phía công bên dưới, bọn họ công kích 4 phương 8 hướng, thật sự là ở khắp mọi nơi. Tần Phong kiếm thuật mặc dù đang chậm rãi hoàn thiện lấy, vẫn như trước có một loại cảm giác tuyệt vọng, sắp thua. Ở khắp mọi nơi, Tần Phong ở kiếm mang bóng mờ 4 phía công bên dưới gian nan trèo trống. Bỗng nhiên nhưng trong lòng thì hiện lên rồi một điểm linh quang. Đúng vậy a, bọn họ công kích ở khắp mọi nơi, hoặc là cự ly xa bí thuật thi triển, hoặc là khoảng cách gần chém giết, thậm chí có chút vẫn là kiếm đạo bên ngoài lực lượng. Ta chỉ có một người một thanh kiếm, tiếp tục như thế nào ngăn cản được? Tần Phong thì thào thấp nói, trong óc bên trong rất nhiều kiếm thuật cảm ngộ, đặc biệt là thấm tâm kiếm điển vô số kiếm chiêu hình thành công kích kiếm đạo. Phòng ngự kiếm đạo giờ phút này lại bắt đầu nhanh chóng chỉnh hợp rồi. Liền phảng phất một đầu dây, đem từng khỏa hạt châu toàn bộ xuyên ở cùng nhau, hình thành một đầu chân chính chỉnh thể. Tần Phong trong óc bên trong lượng lớn kiếm đạo cảm ngộ đang nhanh chóng hoàn toàn kết hợp, hình thành một cái hệ thống chỉnh thể, hóa thành một đầu hoàn chỉnh kiếm đạo, ở khắp mọi nơi, chân chính kiếm đạo, không phải là ta như vậy chật vật ngăn cản, ta tu luyện vạn kiếm, khống chế vô số kiếm chiêu, cực hạn tốc độ công kích, quy lực công kích mạnh nhất, hàm ẩn bên trong kình công kích, mịt mờ quỷ dị công kích, kiếm chiêu phòng ngự của ta vậy nhiều vô số kể, nhưng ta chỉ có một người một thanh kiếm, coi như khống chế lại nhiều cường đại kiếm chiêu, cũng chỉ có thể từng cái thi triển, này làm sao có thể xem như chân võ kiếm đạo, đấu chuyển kiếm đạo. Tần Phong trong lòng minh ngộ, nói, ở khắp mọi nơi, người thường nói, kiếm cũng là có sinh mệnh, nhưng kiếm mang hóa thành công kích đồng dạng là có sinh mệnh. Cũng không nên bổ đi ra liền mặc kệ rồi, nói hẳn là ở khắp mọi nơi, kiếm mang cũng cần phải ở khắp mọi nơi, đây mới thực sự là kiếm đạo. Chân chính kiếm đạo hẳn nên là một đầu hoàn chỉnh nói. Mỗi một cái người tu hành đều có thích hợp bản thân nói. Vô tận tuế nguyệt, siêu phàm càng thánh đại năng nhóm đi ra rất rất nhiều đường rồi. Lúc này không thể luôn luôn đi bắt chước người khác. Dạng này bắt chước rồi ngược lại sẽ ảnh hưởng đem đến từ mình cảm ngộ. Một chương trên tờ giấy trắng mới là tốt nhất vẽ tranh. Chính mình thuận lấy chính mình tâm. Từ từ cảm ngộ, từ từ tăng lên. Chính là trí hậu tích mỏng phát thuế biến. Đây mới là con đường tu hành. Đi chính mình nói, không phải là thấm tâm kiếm điển tinh túy chỗ tại sao? Tần Phong nhẹ giọng tự nói, hắn đối thấm tâm kiếm điển lý giải rốt cục lại gần rồi một bước dài. Ầm ầm, chỉ gặp nguyên bản ở chung quanh một mực kiệt lực phòng ngự kiếm đạo lỗ đen đột nhiên hóa thành. Rồi vô số kiếm mang. Những này kiếm mang mặc dù bay ra bát phương, lại tùy thời có thể phòng ngự, vậy tùy thời có thể tiến công. Ao ao ao, chỉ gặp một đạo kiếm mang ngưng tụ thành rồi một đạo công kích kiếm đạo cùng phòng ngự kiếm đạo. Những này kiếm đạo ở trên không trung ngưng tụ, cũng không lập tức tiêu tán, mà là chỉ đều là thành kiếm hình. Bọn chúng bắt đầu vờn quanh Tần Phong. Liền phảng phất vòng xoáy khổng lồ đồng dạng, nhưng nếu là cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện, cái này vòng xoáy khổng lồ, từng vòng có ở thuận lấy chuyển, có ở nghịch chuyển, cường đại kiếm ý để cái này nghiêm một nghịch, hình thành vô cùng đáng sợ xé rách lực đạo. Cái gì gọi là, một trang giấy trên địa phương khác tất cả đều là đen. Mới càng thêm lộ ra trang giấy trung ương kia một vệt kinh diễm. Kiếm ý vốn là cường đại, nghiêm một nghịch, hình thành rồi xé rách mới có thể trên phạm vi lớn tăng trưởng. Một công một thủ đều là một thể, mới thật sự là công thủ gồm nhiều mặt, đứng ở bất bại địa phương. Giờ khắc này, không có rồi chân võ kiếm đạo, không có rồi đấu chuyển kiếm đạo. Hai đại công thủ kiếm đạo hoàn toàn thành rồi một cái chỉnh thể. Oanh, oanh, oanh, tựa hồ cũng là cảm nhận được rồi to lớn uy hiếp. Ba đạo kiếm mang bóng mờ công kích càng thêm hung hăng. Nhưng khi bọn họ xông vào Tần Phong toàn thân lúc, lập tức cảm giác được rồi kia tầng tầng lớp lớp lực đạo. Khi thì thuận lấy bọn chúng, khi thì đột nhiên bộc phát công kích. Có lúc còn sẽ có lấy từng tầng mãnh liệt xé rách lực đạo. Kiếm đạo bên trong khắp nơi chỉ đều là lạc công kích. Mà lại vô số khác biệt kiếm đạo không ngừng biến hóa. Để bọn họ ngăn cản đều càng thêm cố hết sức. Những này kiếm mang bóng mờ một thân thực lực. Sợ là chín thành đều dùng ở ngăn cản kiếm đạo trên rồi. Bành, Tần Phong trực tiếp cất bước tiến lên. Trường kiếm trong tay chặt chém, minh thiên kiếm tôn, kiếm mang bóng mờ lập tức đụng phải rồi vô số kiếm đạo đồng thời oanh kích. Tùy tiện liền bị oanh tản ra, lần này đột phá, là kiếm đạo trên lớn đột phá. Từ đó, Tần Phong kiếm đạo mới tính chân chính đại thành, khoát tay, chỉ đều là công kích kiếm đạo, một lần tay, chỉ đều là phòng ngự kiếm đạo, cả hai hóa một. Khoảng cách sau cùng đại đạo đơn giản nhất đi trên rồi một bước dài. Quy Nguyên tầng 4 bên trong, nơi đó có Tần Phong đối thủ. Tùy tiện đánh tan tam đại kiếm tôn, kiếm mang bóng mờ bốn phía công. Tần Phong tiếp tục hướng phía trước. Thứ bước thứ 992, vẫn như cũ là tam đại kiếm tôn, kiếm mang bóng mờ. Chỉ là càng mạnh rồi chút, nhưng Tần Phong lại thắng rất nhẹ nhàng. Bước thứ 993, bước thứ 994, bước thứ 995, Tần Phong dạo bước hướng về phía trước. Một thanh phổ thông trường kiếm ở trên tay hắn phát huy ra vô hạn uy năng, lại không có người có thể ngăn cản hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN